Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực mau, hắn mang theo cháu trai của mình đi vào trước mặt Thôi Phủ Quân cùng với Lục Phán Quan. Hắn tìm được tiểu tử này liền trực tiếp mang đến, không dám có một chút chần chờ. Tiểu tử này còn không rõ Thôi Phủ Quân cùng với Lục Phán Quan tìm hắn làm gì, còn tưởng rằng cho hắn thăng cấp, có vẻ từ hưng phấn. Ở phạm vi ngươi quản hạt có phải có quỷ vận đen hay không? Thôi Phủ Quân nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc nói. Sắc mặt hưng phấn của hắn nháy mắt biến mất, trong mày nhìn tổ tông của mình. Hắn ý thức được tình huống không ổn, nhưng lại không dám nói dối. Có hay không người ta điều tra một chút liền sẽ biết. Mỗi một con lệ quỷ tiến vào, địa phủ đều có ghi lại. Nếu người ta tìm được hắn, vậy khẳng định biết trong phạm vi quản hạt của hắn có quỷ vận đen. Hắn lập tức thật cẩn thận gật đầu nói. Có một con. Thực tốt, ngươi đi theo chúng ta. Thôi Phủ Quân gật gật đầu, mang theo tiểu tử này trực tiếp rời khỏi địa ngục, đi vào bên trong Minh Đô Thành. Sau đó tiến vào thẩm phán điện. Đại điện này chính là chuyên môn xét xử nhân viên phạm sai lầm tại địa phủ. Ngồi ở trên cùng đương nhiên là Lục Phán Quan. Hắn là phán quan, nếu phạm sai lầm vậy thì hắn sẽ làm thẩm phán. Từ đầu đến cuối, Lâm Long đều lặng lặng theo sát phía sau hai người, không có nói một lời, nhưng hai người đều đối với Lâm Long thực tôn kính. Lôi Đại Dũng, sinh năm 1996 tại địa cầu, chết vào ngày mồng 4 tháng 8 năm 2020, công tác tại địa phủ thời gian 7 tháng, không màng quy củ tại địa phủ, ngang nhiên phái quỷ vận đen đang chịu hình phạt ở 18 tầng địa ngục đi nhân gian hại người, hành vi phạm tội nghiêm trọng, đẩy vào 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Cái gì? Lục đại nhân, ngài xác định không phải nói giỡn cùng tôi chứ? Tôi thừa nhận tôi để quỷ vận đen đi ra ngoài báo thù, nhưng cũng không đến mức đẩy vào 18 tầng địa ngục chứ. Như thế nào? Người nghi ngờ phán quyết của ta sao? Lục Phán Quan nhíu mày lại. Với hắn mà nói, tiểu tử này bất quá chỉ là một thủ vệ nho nhỏ mà thôi. Tại địa phủ, loại thủ vệ này có rất nhiều, mà hắn lại dám để cho quỷ vận đen đi ra ngoài báo thù. Hơn nữa lại là quỷ vận đen đang chịu hình phạt. Nếu như không phản nặng, mỗi người đều giống như hắn, địa phủ chẳng phải là xong đời rồi sao? Địa phủ cũng không phải là dương gian, không thể có một chút hủ bại. Tiểu nhân không dám, chỉ là tổ tông của tiểu nhân là thành chủ của Mạng Thành. Lục đại nhân muốn phán tiểu nhân đi 18 tầng địa ngục, có hỏi qua tổ tông của tôi hay không? Tiểu tử này đại khái cho rằng tổ tông của hắn thường nhiều bức, vì vậy mới dám nói chuyện cùng với Lục Phán Quan như vậy. Đích xác, làm thành chủ của Mạng Thành là thực nhiều bức, nhưng đối mặt Lục Phán Quan cùng với Thôi Phủ Quân vẫn là có điểm không đủ nhìn. Ta phán quyết người, còn phải xin phép tổ tông của người hay sao? Người tới, kéo xuống cho ta. Thái phiên trừng phạt từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18. Trừng phạt thật nặng. Lục Phán Quan nhìn hắn đầy mặt phẫn nộ. Một thủ vệ nho nhỏ cũng dám dùng thế lực uy hiếp hắn. Không nói thành chủ của Mạng Thành, cho dù ba hắn là Diêm Vương, Lục Phán Quan cũng sẽ không đương tay. Tại địa phủ, cho dù là Diêm Vương cũng không dám sàng bậy. Trong thiên hạ, lịch sử sông dài, cũng chỉ có một con khỉ sinh ra từ trong thiên địa tới náo loạn một lần. Lục Phán Quan vừa dứt lời, bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đôi hắc bạch vô thường. Hai người trực tiếp áp giải hắn, sau đó đi đến tầng thứ nhất của địa ngục. Tùy ý hắn phản kháng như thế nào, ở dưới sự áp giải của hắc bạch vô thường không thể nhúc nhích nửa phần. Câu hồn chảo trực tiếp móc vào xương sườn của hắn, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Long cùng với Thôi Phủ Quân còn có Lục Phán Quan, Diêm Vương, Mạnh Bà lên cùng nhau đi uống vài chén rượu. Sau đó nghe Lâm Long nói muốn đi về, Diêm Vương gia cũng chuẩn bị đi dương gian, quyết định đi cùng Lâm Long. Lần trước hắn biến mất, tiến vào một thế giới thần bí, chính là vì đi xin cho mình được nghỉ một thời gian. Sinh thời hắn cũng là người, thời gian lâu như vậy, hắn cũng muốn đi dương gian nhìn xem hậu nhân của hắn thế nào. Đối với việc này, Lâm Long đương nhiên thật cao hứng đáp ứng. Diêm Vương gia đi dương gian, chuyện này nếu như bị người thường ở dương gian biết được, tuyệt đối sẽ thực khiếp sợ. Rốt cuộc Diêm Vương muốn người canh bà chết, người sẽ không thể sống đến được canh năm. Ba chữ Diêm Vương gia có thể nói đã bị thế nhân biết rõ. Phố lớn ngõ nhỏ, cho dù là trẻ con 3 tuổi cũng đều biết. Phỏng chừng cũng chỉ có quốc gia như châu Phi không tin quỷ thần mới không biết Diêm Vương gia. Vừa nghe Diêm Vương gia muốn đi dương gian, Mạnh Bà cũng muốn đi theo. Thôi Phủ Quân cùng với Lục Phán Quan cũng muốn đi, chỉ là bọn họ còn phải mất thời gian 100 năm nữa mới có thể được nghỉ ngơi. Đến lúc đó, liền có thể tùy tiện đi chơi các nơi. Tại địa phủ, Thôi Phủ Quân cùng với Lục Phán Quan cũng không chỉ có một, đều là chế độ làm việc thay ca. Vừa lúc trong khoảng thời gian này, Mạnh Bà bắt đầu nghỉ. Mạnh Bà thật xinh đẹp, người cũng như tên. Tên thật của nàng được gọi là Thượng Duyệt. Đám người Mạnh Bà cùng với Thôi Phủ Quân, Lục Phán Quan, Diêm Vương Gia đều chỉ là tên gọi chung mà thôi. Bọn họ đều có tên thật. Thường mau, Lâm Long mang theo Diêm Vương Gia cùng với Mạnh Bà trực tiếp rời khỏi địa ngục, tiến vào biệt thự Hoàn Hồ tại Dương Gian. Nguyên thần của Lâm Long trở về bản thể, mở hai mắt vừa thấy, mấy người Bạch Khiết đều đang lẳng lặng thủ vệ bản thể của hắn. Trong lòng của Lâm Long xẹt qua một dòng nước ấm, sờ sờ tóc của mấy nàng, sau đó nhìn hư không không có một bóng người nói. Diêm Vương, Mạnh Bà, xuất hiện đi. Tiếng nói vừa dứt, Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà đồng thời hiện thân. Hai người đều ngưng tụ thành thực thể, nhìn qua liền không khác gì người thường. Bất quá trên thân thể hai người đều phát ra một cỗ hơi thở cao quý, vừa nhìn liền biết hai người không đơn giản. Là các ngươi? Nhìn Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà, Bỉ Ngạn ở một bên sợ ngây người. Nàng chính là ở bên trong Tam Sinh Thạch, đương nhiên quen thuộc Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà. Ồ, ngươi là Hoa Bỉ Ngạn yêu sao? Mạnh Bà nhìn Bỉ Ngạn đầy mặt quái dị nói. Tiếp theo lại nhìn Lâm Long, nghĩ đến lúc ấy Lâm Long tiến đến Tam Sinh Thạch hái Hoa Bỉ Ngạn, che mặt lộ ra một tia tươi cười xấu xa nói. Lâm Long, còn nhìn không ra, ngươi vậy mà đều đem nàng lừa gạt ra đây, chẳng lẽ mấy cô gái xinh đẹp này đều là vợ của ngươi sao? Đúng vậy. Lâm Long có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Bỉ Ngạn hoàn toàn chính là chuyện ngoài ý muốn. Tuy mang danh là phu thê, nhưng cũng không có là phu thê thật sự. Lâm huynh đệ thật là ngưu bức. Diêm Vương gia đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái, đầy mặt hâm mộ. Tiểu Long, đây là Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà sao? Bạch Khiết ở một bên có chút ngây ngốc hỏi. Nàng không thể tưởng tượng có một ngày nàng có thể thấy được Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà đại danh đỉnh đỉnh, thật sự là một vinh hạnh hiếm có. Ừ, Tiểu Khiết, mấy nàng đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi an bài phòng cho bọn họ. Lâm Long gật gật đầu nói. Không cần, hôm nay ta liền ngủ ở nơi này, dù sao nhiều nữ nhân như vậy, thêm một mình ta cũng không sao. Đêm nay ngươi liền cùng với Diêm Vương gia nghỉ ngơi cùng nhau đi. Vậy được rồi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Diêm Vương gia tùy tiện đi vào một gian phòng. Dù sao biệt thự rất lớn, phòng có rất nhiều, không lo lắng không có chỗ ở. Ngày hôm sau, mọi người liền dậy rất sớm. Một đêm tỉnh lại, cha mẹ cùng với ông nội của Lâm Long đều phát hiện trong nhà đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ, có vẻ thực kinh ngạc. Trải qua Lâm Long giải thích, bọn họ đều sợ ngây người, nhưng không được đánh giá trên dưới Diêm Vương gia cùng với Mạnh Bà. Mẹ của Lâm Long còn nhéo nhéo khuôn mặt của Mạnh Bà, sau đó nói ra một câu làm cho mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi là con gái của Diêm Vương gia, mang theo Diêm Vương gia tới cùng với Lâm gia chúng ta cầu hôn sao? Ê mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Diêm Vương gia bất quá chỉ là mang theo Mạnh Bà tới dương gian nhìn xem mà thôi. Con trai của mẹ nào có bản lĩnh lớn đến nỗi làm cho Mạnh Bà đều thích con như vậy. Lâm Long dở khóc dở cười nói. Mấy người Bạch Khiết ở một bên khinh thường nhìn Lâm Long, thật giống như muốn nói. Chúng ta còn không nhìn ra sao? Hiện tại trải qua lời mẹ vừa nói, giống như ánh mắt của Mạnh Bà nhìn Lâm Long đích xác đã không bình thường. Đều là nữ nhân, các nàng nháy mắt liền minh bạch, đây là Mạnh Bà coi trọng Lâm Long, chẳng qua Lâm Long còn không biết mà thôi. Việc này làm cho các nàng có chút buồn bực. Nam nhân quá ưu tú thực sự cũng không tốt. Liên tỷ như Lâm Long, mỗi cô gái đều sẽ thích. Có hồ ly, có cương thi, hiện tại liền đến quỷ cũng đều tới. Đúng rồi, còn có một con Hoa Bỉ Ngạn yêu. Trừ bỏ Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình, giống như không có một ai bình thường. Nói tới Từ Nhã Đình đứng ở trong đám người, nếu nàng không nói ra tuổi tác, không ai biết nàng đã bao nhiêu tuổi. Thoạt nhìn trẻ tuổi giống như mấy người Bạch Khiết, dáng người phập phồng quyến rũ, làn da trắng nón, trên người phát ra một mùi hương mê người. Mấu chốt nhất chính là nàng biết cách yêu chiều và được quan tâm đến tiểu lão công Lâm Long. Hơn nữa ở trên giường nàng hiểu được nhiều nhất, cái gì cũng đều nguyện ý làm cho Lâm Long, còn giúp Lâm Long hiểu biết rất nhiều tư thế. Người từng trải đúng là vẫn hơn. Trên giường phóng đãng, dưới giường ôn nhu, đây là nữ nhân lý tưởng trong mắt của nam nhân. Thượng Duyệt ở một bên liếc mắt nhìn Lâm Long, lại để mặt vui sướng nhìn mẹ của Lâm Long nói: Mẹ, mẹ nói đúng, lần này chúng ta tới chính là cầu hôn. Mạnh bà, cô đừng vui đùa như vậy. Cô cùng với Diêm Vương gia tới không phải là vì thăm người thân sao? Lâm Long bị Mạnh bà nói khiến cho hoảng sợ. Nói giỡn cũng thật quá đáng, lại còn đều gọi bằng mẹ. Hắn đều đã nhiều vợ như vậy, thật sự không muốn hái hoa ngắt cỏ. Hắn cùng với Mạnh bà lần này cũng chỉ là lần thứ ba gặp mặt mà thôi, không nghĩ tới Mạnh bà lại coi trọng hắn. Lâm Long thở dài, thực đau đầu. Mạnh bà đối với Diêm Vương gia ở bên người chớp chớp đôi mắt. Diêm Vương gia nghĩ nghĩ, Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn, Mạnh bà là người địa phủ. Hơn nữa cho tới nay chính mình đối với Mạnh bà không tồi, nếu nàng cùng với Lâm Long ở bên nhau, đối với nàng hay đối với địa phủ mà nói đều là một chuyện tốt. Nếu như địa phủ gặp được chuyện gì, Lâm Long cũng sẽ không mặc kệ. Nghĩ đến đây, Diêm Vương gia lập tức cười tủm tỉm nói: Đúng vậy, chúng ta tới chính là cầu hôn. Người xem, địa phủ chúng ta cũng không có mang theo gì, chỉ là tới tay không, người sẽ không để ý chứ? Không ngại không ngại, Diêm Vương gia mau mau mời ngồi. Lão nhân gia ngài chẳng lẽ chỉ tới một lần, còn cần mang lễ cái gì? Nghe nói địa phủ có sổ sinh tử, ngài trực tiếp ở phía trên thêm một chút thọ mệnh cho con trai tôi là được. Dương Quyên đem mặt kích động nói. Lúc này Lâm Long mới hiểu được mẹ mình vì sao sẽ kích động như vậy. Thì ra là có chủ ý này, nhưng như vậy cũng quá hấp tấp, đều không hỏi xem ý kiến của chính mình. Ồ, thọ mệnh của Lâm huynh đệ có mấy vạn năm, hơn nữa theo hắn càng ngày càng lợi hại, tên cũng đã biến mất ở trên sổ sinh tử rồi. Như vậy đi, ta cho người của Lâm gia các người, mỗi người sẽ thêm 50 năm, nhiều hơn không dám. Tuy rằng ta là Diêm Vương, nhưng ta cũng không thể sang bậy. 50 năm? Dương Quyên trực tiếp trừng lớn hai mắt. 50 năm đối với bọn họ mà nói đích xác rất nhiều, ngay cả Lâm Vô Pháp. Hiện giờ hắn đều đã là người bước nửa chân xuống mồ, đột nhiên có thêm 50 năm thọ mệnh, làm cho hắn thập phần kích động, vội vàng bưng trà rót nước cho Diêm Vương, làm cho Diêm Vương thập phần ngượng ngùng. Ây, việc này các người không cần khách khí như vậy. Trên thực tế các người là thân nhân của Lâm huynh đệ, liền tính ta không cho các người thọ mệnh, Lâm huynh đệ cũng sẽ không để cho các người chết. Diêm Vương gia nói. Diêm Vương gia, không phải ông nói muốn đi tìm hậu nhân của ông sao? Hiện tại tôi mang ông đi. Lâm Long mở miệng nói. Cũng được, chúng ta đi thôi, đi gặp thân nhân của ta rồi lại trở về tụ tập. Nói xong, Diêm Vương gia và Lâm Long cùng nhau rời khỏi biệt thự Hoàn Hồ. Về phần Mạnh bà, nàng ở lại cùng với mấy người Bạch Khiết làm tốt quan hệ, cũng không hỏi Lâm Long có nguyện ý hay không, dù sao mẹ của Lâm Long đều đã đồng ý. Mẹ của Lâm Long là người thường, lôi kéo Mạnh bà hỏi han. Tỉ như, Mạnh bà, ta còn tưởng rằng ngươi là một lão thái bà, tại sao ngươi còn trẻ tuổi như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy? Địa phủ có vui hay không? Người chết có phải có rất nhiều hay không? Mỗi người qua cầu Nại Hà đều phải uống canh Mạnh bà của ngươi đúng hay không? Đối với mấy vấn đề này, mấy người Bạch Khiết cũng rất tò mò. Mạnh bà kiên nhẫn giải đáp tất cả cho mọi người. Trên không trung của thị trấn Tùng Sơn, Lâm Long cùng với Diêm Vương đột nhiên xuất hiện, sau đó đáp xuống ở trên một đỉnh núi không người, rồi lại đi bộ hướng đến nội thành của thị trấn Tùng Sơn. Diêm Vương, tại sao ông lại có thể cùng với Thượng Duyệt vui đùa như vậy? Ông cũng biết tôi đã có rất nhiều vợ, tôi thật sự không muốn hái hoa ngắt cỏ. Lâm Long vừa đi vừa nói. Lâm huynh đệ, cậu cho rằng Thượng Nguyệt đang nói giỡn sao? Thật không dám giấu giếm, ta cùng nàng ở chung không có 10 vạn năm cũng có 5 vạn năm. Ta còn là lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy. Nàng thật sự coi trọng cậu, muốn làm vợ của cậu. Đừng nhìn bề ngoài của nàng phóng đãng, từ một khắc nàng chết kia đến bây giờ liền chưa từng đụng đến tay của một nam nhân nào. Nếu nàng muốn cái gì liền sẽ không buông tay, cần thiết đạt thành mới được, bằng không chính là chết đều sẽ không từ bỏ. Ấy da, lần này bị ông hại chết rồi, sớm biết thế này liền không nên đồng ý đưa cô ta tới Dương Gian. Lâm Long gãi gãi đầu, rất là vô ngữ, có loại cảm giác nhảy vào trong vũng bùn, cả người không có sức lực. Thượng Duyệt cùng với Bỉ Ngạn chính là hai đại mỹ nữ tuyệt sắc tại địa phủ chúng ta, đều bị cậu thu phục, cậu còn không muốn sao? Là một nam nhân có thêm nhiều vợ có là chuyện gì? Nếu ta là cậu, ta lập tức khẳng định tìm mấy trăm mấy ngàn người vợ. Diêm Vương gia phảng phất thấy trường hợp của mình có mấy ngàn người vợ, miệng cười rộng đến mang tai. Hắn không biết lúc này thiên địa đã trở nên âm trầm, xung quanh bắt đầu nổi gió, nhìn dáng vẻ là muốn trời mưa. Lâm Long cũng không nghi ngờ hắn, mà giờ phút này một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên ở trong tay Diêm Vương. Đừng dạy hư con trai ta, bằng không trèo xuống 18 tầng địa ngục đi. Thanh âm xuất hiện, Diêm Vương đồng tử co rụt lại, trong thần sắc mang theo sợ hãi. Sắc mặt hắn nháy mắt nghiêm túc lên, tiếp theo nhìn Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, ta cảm thấy cậu nói rất đúng. Nam nhân không thể hái hoa ngắt cỏ, phải có trách nhiệm với vợ con của mình. Không nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng đi đi, nhìn dáng vẻ trời sắp mưa rồi. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không rõ Diêm Vương tại sao lại đột nhiên nói ra những lời này. Vừa rồi con bảo mình nên tìm nhiều vợ, lập tức liền thay đổi chủ ý. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Thời điểm hai người đi vào nội thành thị trấn Tùng Sơn, một trận mưa to rốt cuộc hạ xuống. Vì không để kinh thế hãi tục, hai người trực tiếp tiến vào trong một tiệm cà phê để tránh mưa. Quán cà phê Lâm Long vẫn là lần đầu tiên tiến vào, mà Diêm Vương hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Đi vào liền gọi hai ly cà phê, hơn nữa để người phục vụ bỏ nhiều đường một chút, hết thảy đều có vẻ rất quen thuộc. Người trong quán cà phê rất ít, chỉ có vài người. Thấy Lâm Long cùng với Diêm Vương ra tiến vào, tất cả mọi người nhịn không được đánh giá hai người một phen. Không có biện pháp, khí chàng của hai người rất cường đại, cho người ta một loại cảm giác thực đặc biệt. Nói như thế nào đây, đang ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cùng với người khác hoàn toàn không giống nhau, khí chất liền siêu việt hơn những người khác. Hai người lặng lặng ngồi trên chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Lâm huynh đệ, nhân gian các cậu thật đúng là kỳ quái, tại địa phủ trước sau chỉ có một dạng, nhìn trông thực âm trầm. Đúng vậy, nhân gian thật tốt, có đủ thứ thực kỳ lạ, nhưng vẫn là có rất nhiều người không muốn sống mà đi tự sát. Lâm Long rất là cảm khái, bên trong ngữ khí tràn ngập vẻ thăng trầm. Hết thảy đều là vận mệnh chú định, chính bọn họ làm ra lựa chọn, cho dù ông trời cũng không thay đổi được. Diêm Vương nhàn nhạt nói. Phế vật, anh xem người trẻ tuổi bên kia xem, nếu anh có 1/10 khí chất của hắn, tôi liền sẽ không chia tay anh. Đúng lúc này, một thanh âm cao ngạo mà theo vẻ khinh thường truyền đến. Lâm Long tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một đôi tình lữ đang cãi nhau. Cô gái kia dùng tay chỉ về phía hắn, trong ánh mắt nhìn người đàn ông kia tràn đầy trâm trọng. Trong quán cà phê vốn không nhiều người lắm, vô cùng an tĩnh, thanh âm hai người rõ ràng truyền khắp toàn bộ trong quán. Nam nhân liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, da mặt vừa kéo, nhìn không được quát lên. Nếu ta là hắn, ta còn sẽ yêu cô sao? Cô cũng không soi gương nhìn xem cô là cái gì, ngay cả cơm cũng đều không biết nấu, chỉ biết để ta bao dưỡng cô. Cô cũng không phải quá xinh đẹp, còn kén cá chọn canh, lão tử chịu đủ rồi, không có cô tôi sẽ càng tốt. Chia tay liền chia tay đi. Lâm Long ở cách đó không xa có chút buồn bực, chính mình chỉ cùng với Diêm Vương tiến vào uống cà phê mà thôi, lại không trêu chọc đến bọn họ, nhắc tới chính mình làm gì. Bất quá ánh mắt của cô gái kia thật sự là chẳng ra gì. Trán của nam nhân kia mượt mà no đủ, trên đầu là một mảnh tử khí đồng lai bao phủ, không quá một tháng người này liền sẽ phát tích. Thế nhưng thời điểm này cô gái đó lại đưa ra chia tay, hết thảy chính là số mệnh đi, là nàng không biết nắm chắc cơ hội của chính mình. Lâu như vậy đều có thể ở bên nhau, nhưng một tháng cuối cùng lại đường ai nấy đi. Cô gái này chính là hạng người tham mộ hư vinh, hiện tại Lâm Long như một người thường là có thể nhìn ra đại khái vấn đề. Về sau cô gái này nói không chừng còn sẽ đi nịnh bợ nam nhân kia. Khi đó đúng như nam nhân kia đã nói, hắn đã chướng mắt nàng. Lâm Long thực bình đạm nhìn hết thảy những việc này, những việc trong đó cùng với hắn lại không có quan hệ gì, hắn không muốn đi quản. Nhưng trong thần sắc của Diêm Vương gia lại tràn đầy ngoài ý muốn, có hưng phấn cũng có mất mát. Diêm Vương, ông làm sao vậy? Thấy Diêm Vương thần sắc phức tạp, Lâm Long nhịn không được hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy hậu nhân của ta, không nghĩ tới hậu bối của ta đã lưu lạc đến loại tình trạng này sao. Ồ, ông nói tiểu tử này là hậu nhân của ông sao? Chắc không được, tôi xem hắn trong vòng một tháng nữa là sẽ có phát tích. Thì ra là hậu nhân của ông. Làm hậu nhân của ông, cho dù không muốn phát tích cũng đều khó. Lâm huynh đệ, đi, chúng ta đi qua cùng với hắn gặp mặt. Diêm Vương gia cười nói. Chúng ta đi qua làm gì? Trực tiếp gọi hắn lại đây không phải được rồi sao? Lâm Long liếc mắt nhìn Diêm Vương gia một cái, nhàn nhạt nói. Cũng đúng, ta chính là Diêm Vương, làm sao có thể tự mình đi qua được? Nói tới đây, Diêm Vương nhìn thanh niên kia nói. Tiểu tử bên kia, ngươi lại đây một chút. Thanh niên kia liếc mắt nhìn Diêm Vương một cái, chỉ chính mình. Diêm Vương cười gật gật đầu. Xin chào, ông tìm tôi làm gì? Thanh niên đi vào bên người Lâm Long cùng với Diêm Vương, để mà tôn kính cùng với khiêm tốn nói. Ta là tổ tông của ngươi. Diêm Vương gia nhìn thanh niên kia nói. Thanh niên này sắc mặt biến đổi, có chút không vui. Xin lỗi, tôi giống như không trêu chọc gì ông. Nếu như tôi và bạn gái chia tay là một ào ảnh hưởng đến các ông, tôi xin được xin lỗi các ông. Ta thật sự là tổ tông của ngươi. Chẳng lẽ các ngươi đã đem tổ tông ta quên mất hay sao? Chẳng lẽ ba mẹ ngươi không nói cho ngươi, ngươi là hậu nhân của Diêm Vương, tổ tông ngươi chính là Diêm Vương gia sao? Nghe thấy câu nói đó, sắc mặt thanh niên lập tức biến đổi, có chút không thể tưởng tượng nói. Ngài tại sao lại biết tổ tông của tôi là Diêm Vương? Phải biết rằng, chuyện này trừ bỏ người nhà của bọn họ, ai cũng không biết. Hắn cũng không dám nói ra ngoài, sợ người khác chế cười hắn. Thời điểm ba mẹ hắn nói cho hắn, hắn cũng không coi là thật. Thế nhưng vị trước mặt này chính là Diêm Vương gia sao? Trời ạ, là thiệt hay là giả đây? Đây chính là Diêm Vương gia. Thanh niên cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Nếu đây là Diêm Vương gia, vậy vị thiếu niên bên cạnh này là ai? Chẳng lẽ là phán quan sao? Hay là trợ lý của Diêm Vương? Hiện tại tin tưởng ta là tổ tông của ngươi rồi chứ? Làm hậu nhân của Diêm Vương ta, không nghĩ tới các ngươi lại thảm như vậy. Diêm Vương nhìn thanh niên kia lắc lắc đầu, bên trong ngữ khí tràn ngập cảm khái. Ngài thật sự là Diêm Vương gia sao? Thanh niên vẫn là có điểm không tin. Đối với người ở thế kỷ 21 như hắn, đều là không tin chuyện quỷ thần. Ba chữ Diêm Vương gia làm trong đầu hắn tựa như phát sinh động đất cấp 12, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta không phải là Diêm Vương gia, chẳng lẽ là ngươi sao? Vậy vị đại ca bên cạnh này là ai? Tuy rằng thanh niên này không quen biết Lâm Long, nhưng cũng nhìn ra Lâm Long không đơn giản. Nói giỡn sao, có thể cùng với Diêm Vương ở cùng một chỗ, có thể đơn giản được sao? Ngươi nói hắn sao? Hắn là truyền nhân Mao Sơn, chuyên môn hàng yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình cho nhân gian. Nếu không có bọn họ, nhân gian đã trở thành địa ngục. Có thể nói bọn họ chính là chúa cứu thế. Diêm Vương gia nói. Lâm Long cười đạm nhiên, khiêm tốn nói. Diêm Vương, chúng tôi giữ gìn hòa bình nhân gian, đó là sự thật. Nhưng cũng không phải là chúa cứu thế cái gì. Huống chi tôi cũng không muốn làm chúa cứu thế. Chính mình làm tốt là được rồi. Nói tới đây, Lâm Long nói tiếp. Nếu ông đã tìm được hậu nhân, vậy tôi liền về trước. Ăn bài xong hết thảy mọi chuyện, nhớ rõ trở về tìm tôi uống rượu. Được. Diêm Vương gật gật đầu. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Long đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Một màn này, trừ bỏ thanh niên kia, không ai phát hiện quán cà phê thiếu đi một người. Việc này, hắn... Thanh niên nhìn vị trí vừa rồi của Lâm Long đã ngồi, đầy mặt khiếp sợ, nói không ra lời, cả người hoàn toàn sững sờ. Có cái gì phải thất kinh, làm hậu nhân của Diêm Vương gia ta, liền đến chút kiến thức này cũng đều không có. Đợi tạnh mưa, hãy mang ta về nhà, ta cho các người thành pháp sư, như vậy sau khi chết mới có thể ở tại địa phủ an bài chức vị cho các người. Mà sau khi Lâm Long rời đi, trực tiếp bay đến trời cao vạn mét, nước mưa bị pháp lực của hắn che chắn tại bên ngoài thân thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, không cần xé rách không gian, trực tiếp phi hành, tựa như dịch chuyển tức thời. Phong cảnh ở trên mặt đất hoàn toàn biến thành một mảnh thẳng tắp. Không đến thời gian 10 giây, liền từ thị trấn Tùng Sơn bay đến trên không biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Vừa đến trên không, mấy người hàn mạt liền phát hiện Lâm Long. Mỗi người đi đến cửa biệt thự nghênh đón Lâm Long. Từ bộ dáng mấy nàng tới xem, tựa hồ đã cùng Mạnh Bà có quan hệ không tồi. Bất quá Lâm Long cũng không chuẩn bị tiếp nhận nàng. Hắn đã nhiều vợ như vậy, cho dù là phi vũ, hắn cũng chưa tiếp nhận. Huống chi là Mạnh Bà chỉ có gặp 3 lần. Ba bà. Thấy Lâm Long trở về, Chu Tà Tòa hoan hô nhảy nhót ở bên chân nàng. Diệu Vân cũng phe phẩy cái đuôi. Nhìn Chu Tà Tòa, Lâm Long nhớ tới Lâm Vân. Vừa rồi khi trở về, hắn cũng đã giao lại Lâm Vân cho Lăng Vân Tử tiếp tục dạy dỗ. Lâm Long đáp xuống ở trước mặt mọi người. Lâm Long, Diêm Vương gia tìm được hậu nhân của hắn chưa? Mạnh Bà nhìn Lâm Long hỏi. Được rồi, cô không đi tìm thân nhân của cô sao? Lâm Long gật đầu, tiếp theo nhìn Mạnh Bà hỏi. Vừa hỏi về vấn đề này, sắc mặt Mạnh Bà liền có điểm yêu thương. Tiếp theo miễn cưỡng cười vui nói. Ta không phải tìm được rồi sao? Các người chính là thân nhân của ta. Được rồi, không nói cái này nữa. Chúng ta đi vào thôi. Xem sắc mặt của Mạnh Bà liền biết nàng không có thân nhân, cũng không phải hắn tự luyến. Hắn cảm thấy Mạnh Bà đi theo ra ngoài chính là bởi vì theo đuổi hắn. Sau khi tiến vào biệt thự, Lâm Long giúp đỡ mấy người Bạch Khiết nấu cơm, sau đó người một nhà cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Kế đó, Lâm Long trực tiếp liền bay đến quán ba Phù Vũ. Có một đoạn thời gian không gặp lão đạo sĩ, cũng không biết hắn đã lĩnh ngộ được đến tầng thứ bao nhiêu của đại đạo kiếm pháp rồi. Đại đạo kiếm pháp tới tới lùi lùi chỉ có mấy chiêu kia, bất quá càng về sau tựa hồ càng lợi hại. Tỉ như thức thứ 10, tuy rằng Lâm Long chưa biết, nhưng hắn thấy lão đạo sĩ thi triển qua, đem pháp lực ngưng tụ ở bên nhau, sau đó dùng kiếm đánh ra, uy lực có thể nói vô cùng khủng bố. Hơn nữa pháp lực ngưng tụ càng nhiều, uy lực cũng càng lợi hại. Lâm Long dám cam đoan, nếu hắn học được thức thứ 10, sử dụng pháp lực toàn thân đánh ra một kiếm này, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 80 đều ngăn cản không được. Thấy Lâm Long đã đến, Khổng Đông Tân cùng với Chu lão nhân đều đầy mặt kích động đi lên đón. Người của Chu lão nhân lần trước đã bị tiêu diệt toàn bộ, hiện tại hắn chỉ có thể đi theo Khổng Đông Tân, cũng có thể trợ giúp Khổng Đông Tân quản lý người. Đại sảnh quán bar trước sau như một, có rất nhiều lệ quỷ, có lợi hại, có yếu kém, những cái đó đều là dùng cho tân nhân của Tử Tiêu Minh gia nhập luyện tập. Lâm Long, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Ở trong đám người, Âu Dương Lâm Lâm đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Long. Nhìn Âu Dương Lâm Lâm, Lâm Long liền nhớ tới việc đã chữa trị cho nàng, nhìn không được hỏi. Cô đã đi thử hay chưa? Có thể dùng được hay không? Có dị thường gì hay không? Vừa nói tới vấn đề này, sắc mặt của Âu Dương Lâm Lâm liền đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Lâm Long. Đã thử rồi sao? Thế bộ dáng của Âu Dương Lâm Lâm, trong lòng của Lâm Long tức khắc hiểu rõ. Không biết vì sao, hắn cảm giác trong lòng có điểm đáng tiếc, nhưng nghĩ đến chính mình đều đã có nhiều vợ như vậy, hắn cũng không phải là người không có trách nhiệm, liền nhanh chóng ném đi suy nghĩ miên man của mình. Không, tôi không tìm người khác, tôi tự mình thử, giống như không thành vấn đề. Âu Dương Lâm Lâm mặt đỏ giống như sắp lấy máu, nơi này nhiều người như vậy, làm cho nàng cảm giác thập phần xấu hổ. Giờ phút này nàng hoàn toàn không có phong phạm của một nữ chủ tịch, thật giống như một nữ nhân bé nhỏ bình thường. Nói giỡn sao, Lâm Long là người nào, nàng sao có thể ở trước mặt Lâm Long thể hiện sự bá đạo. À, Minh Chủ, ngài đang nói cái gì vậy? Tại sao chúng tôi nghe không hiểu được? Khổng Đông Tân ở một bên nhịn không được tò mò hỏi. Nghe không hiểu càng tốt, nếu không thành vấn đề vậy ta liền an tâm rồi. Lão Khổng, trong khoảng thời gian này lão đạo sĩ thế nào? Bẩm Minh Chủ, hiện tại cảnh giới của lão tiền bối tôi đều nhìn không thấu. Hắn thật sự là một thiên tài, tôi hoài nghi hắn thậm chí đã trở thành cảnh giới siêu thiên sư rồi. Nhanh như vậy liền đã thành siêu thiên sư rồi sao? Lâm Long thực chấn kinh, tốc độ này so với hắn thăng cấp còn nhanh hơn. Tốc độ nhanh như vậy quả thực không có khả năng. Hắn càng thêm cảm thấy lão đạo sĩ không đơn giản. Hắn cũng còn như là nghịch thiên, nhưng lão đạo sĩ còn nghịch thiên hơn so với hắn. Cho dù lĩnh ngộ đạo cũng đều không thể, việc này quá vi phạm lẽ thường. Bất quá lão đạo sĩ đối với hắn tựa hồ không có ý đồ gì xấu, bằng không liền sẽ không dạy hắn đại đạo kiếm pháp. Nếu không phải có ý tứ hại người, hắn cũng không thể đi quản. Hơn nữa hắn là người của Tử Tiêu Minh, càng lợi hại càng tốt. Vừa lúc Tử Tiêu Minh đang thiếu khuyết cao thủ, nội tình không thâm hậu. Nghĩ đến đây, Lâm Long bình tĩnh lại tâm tình, nhàn nhạt nói. Ta đã biết rồi, ông bận việc cứ đi làm đi, ta đi gặp hắn. Nói xong, Lâm Long theo đường cũ đi vào trong phòng của lão đạo sĩ bế quan. Cảm giác được Lâm Long tiến vào, lão đạo sĩ chậm rãi mở hai mắt, sau đó nhàn nhạt nhìn Lâm Long nói: Minh chủ, lần này trở về vẫn là học tập đại đạo kiếm pháp sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu nói: Hiện tại ông đã luyện đến thức thứ mấy rồi? Minh chủ, đến bây giờ ta cũng chỉ là lĩnh ngộ đến thức thứ 10. Thức thứ 11 thật sự là quá khó khăn. Thật giống như 10 thức phía trước chỉ là nhập môn, phía sau mới là tinh túy. Lâu như vậy, ông cũng chưa thể lĩnh ngộ đến thức thứ 11 sao? Vậy thì thức thứ 11 này khó khăn như thế nào đây? Minh chủ, tôi cho ngài một cái so sánh. 10 thức phía trước thật giống như phàm nhân, mà những chiêu thức phía sau chính là tiên nhân, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Được rồi, vậy ông nói cho tôi nghe một chút về thức thứ 10 đi. Vì sao tôi thi triển thức thứ 10 cảm giác giống như khiếm khuyết cái gì? Minh chủ, thức thứ 10 ngài đã biết, chỉ là trong lòng ngài còn có nhớ mong mới thi triển không ra. Thức thứ 10 cũng là một đường ranh giới, cần thiết phải tâm vô tạm niệm. Nếu ngài muốn học được thức thứ 10, nhất định phải chặt đứt nhớ mong. Có thể nói thức thứ 10 cần thiết phải vô tình, tâm không có chỗ nào nhớ, không chỗ nào mong, một kiếm tuyệt tình, một kiếm đâm ra, cầu thông năng lượng thần bí trong thiên địa, chạm thủ cấp của định nhân bên ngoài hàng tỷ dặm. Một kiếm này có thể nói vô cùng khủng bố, mặc kệ là ai, trừ bỏ đánh bừa ra sẽ không có lựa chọn nào khác. Thực lực yếu đối mặt một kiếm này chỉ có thể chờ chết. Nhưng chiêu thức phía sau thức thứ 10 càng thêm khủng bố. Minh chủ, chặt đứt nhớ mong trong lòng đi, như vậy ngài mới có thể càng thêm lợi hại. Chặt đứt nhớ mong? Tôi không có nhớ mong. Lâm Long có chút sửng sốt. Chính hắn đều không thể nghĩ tới mình nhớ mong cái gì. Nếu không thể nghĩ tới, đó chính là không có nhớ mong. Vì sao lão đạo sĩ lại nói mình có nhớ mong? Chẳng lẽ là băng nhi? Đúng rồi, khẳng định là băng nhi. Chặt đứt nhớ mong, việc này không phải làm chính mình quên băng nhi sao? Sao có thể? Chính mình muốn biến thành mạnh mẽ là vì cái gì, còn không phải là vì băng nhi sao? Nếu là chính mình quên nàng, vậy chẳng phải chỉ là đơn thuần muốn biến thành mạnh thôi sao? Không được, tuyệt đối không thể chặt đứt. Nếu như băng nhi biết sẽ có bao nhiêu thương tâm đây. Còn không phải là đại đạo kiếm pháp thôi sao? Không học cũng thế, có chính thức phía trước cũng đủ dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức lắc đầu, đầy mặt khẳng định nói: Không được, không thể chặt đứt nhớ mong. Đại đạo kiếm pháp ta không học, chính ông hãy luyện đi, ta không có khả năng chặt đứt nhớ mong. Minh chủ, đây đều là phải xem ý tứ của chính ngài. Ngài không muốn chặt đứt, ta cũng không dám bức bách ngài. Chỉ là đáng tiếc cho một kiếm pháp lợi hại này, nếu ngài học được toàn bộ, thế gian sẽ hiếm có địch thủ. Lão đạo sĩ, ông không rõ, liền tính là lợi hại, nhưng mất đi nhớ mong chẳng phải là giống như một cái xác không hồn hay sao? Ông muốn trở nên mạnh mẽ để làm gì? Chỉ là vì muốn mình mạnh mẽ thôi sao? Nếu thật sự là như vậy, khoảng cách ông tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn lão đạo sĩ nói. Tuy rằng hắn đối với đạo không có lĩnh ngộ cao thâm như lão đạo sĩ, nhưng nếu nói về nhân tính, phòng trường lão đạo sĩ không bằng hắn. Hắn dám cam đoan lão đạo sĩ chính là đơn thuần chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn không có tẩu hỏa nhập ma thật sự là một kỳ tích. Nghe được những lời này của Lâm Long, lão đạo sĩ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ở trong nội tâm của hắn dâng lên sóng gió động trời. Thần sắc hiện ra biểu tình thì ra là thế. Trách không được thánh chủ nói ta sắp tẩu hỏa nhập ma, vì vậy mới đem toàn bộ thực lực của ta phong ấn, để cho ta tới đi theo Lâm Long. Nói hắn có phương pháp giải cứu. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Lâm Long cùng với thánh chủ đều nói chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhớ mong, chính mình giống như không có nhớ mong cái gì, chỉ là một lòng muốn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn Lâm Long nói. Minh chủ, ngài có biết phải làm như thế nào mới có thể là một người có được nhớ mong hay không? Cái này ta cũng không biết, yêu cầu chính ông đi tìm. Đây là một cái bình cảnh của ông, phải xem vận khí của ông. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một người vợ, sinh hoạt giống như người thường. Nếu còn không có nhớ mong, vậy chứng minh thiên phú của ông đã tới cuối rồi. Mạnh mẽ tăng lên thực lực liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ông thân là cường giả, ta tin tưởng phía trước ông cũng có nhớ mong. Vì cái nhớ mong kia, ông ấy không ngừng muốn mình mạnh mẽ. Sau đó nhớ mong biến mất, ông liền không có mục tiêu. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta đã hiểu rồi, cảm ơn Minh Chủ, thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng, không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy ta cũng đều không hiểu. Ông không phải là một đạo sĩ bình thường đi, bằng không sao có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nói đi, ông là ai? Minh Chủ, việc này đến lúc đó ngài sẽ biết, hiện tại chỉ cần ngài minh bạch, tôi sẽ không hại ngài, tôi tới giúp ngài là được. Lão đạo sĩ nói. Được rồi, vậy ông hãy ở chỗ này tu luyện cho tốt đi, đại đạo kiếm pháp đừng luyện nữa, có 10 thức phía trước đã đủ dùng rồi. Lâm Long nhìn lão đạo sĩ đầy mặt đạm nhiên, hắn cũng cảm giác lão đạo sĩ này không giống người xấu, bằng không đã sớm ra tay đối với hắn, cũng sẽ không dạy hắn đại đạo kiếm pháp. Còn nói cho hắn, bảo hắn đi tìm Bán Nguyệt Cổ Vũ, giúp cho Từ Nhã Đình tẩy tủy rửa cốt. Minh Chủ, ngài hãy đi đi, chờ ta đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99, liền đi giúp ngài. Cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 đối với ta mà nói thực dễ dàng, sẽ không đến thời gian 1 năm. Nhanh như vậy sao? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhìn không được kinh hồ. Phải trước kia ông là cấp bậc gì? Cái này ngày sau Minh Chủ sẽ biết. Thấy lão đạo sĩ không muốn nói, Lâm Long cũng không muốn hỏi. Dựa theo lĩnh ngộ về thiên đạo của lão đạo sĩ, hẳn là rất lợi hại, ít nhất là cảnh giới siêu việt hơn siêu thiên sư. Nghĩ đến đây, Lâm Long cùng với lão đạo sĩ cáo từ. Sau khi hỏi Khổng Đông Tân tình huống hiện tại của Tử Tiêu Minh, liền rời đi. Đối với việc không thể tu luyện đại đạo kiếm pháp, nói thật ra trong lòng Lâm Long có chút mất mát. Đại đạo kiếm pháp lợi hại như vậy, thế nhưng lại phải chặt đứt nhớ mong. Loại kiếm pháp này chỉ có thích hợp cho người vô tình máu lạnh tu luyện. Trở lại biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long bắt đầu cùng với mấy người Bạch Khiết sinh hoạt những ngày thư bình đạm. Một tuần trước mắt trôi qua, ngày này Diêm Vương gia đã trở lại. Hắn cùng với Lâm Long còn có Mạnh Bà tụ tập ở bên nhau, sau đó mang theo Mạnh Bà trở về địa phủ. Vốn dĩ Mạnh Bà không muốn trở về, thế nhưng địa phủ cần nàng, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời tạm biệt Lâm Long. Mạnh Bà đi rồi, Lâm Long mới thở ra một hơi, chỉ cần rời đi liền tốt. Theo thời gian trôi đi, nàng khẳng định sẽ quên chuyện này. Tại trong khoảng thời gian này, Lâm Long cũng trở về bí cảnh xem xét tình hình, hết thảy đều phát triển thực thuận lợi. Nhân tộc đã chiếm lĩnh hơn phân nửa địa vực của quỷ tộc, chủng tộc khác hoàn toàn không dám nhúng tay vào. Từ thực lực có thể tiêu diệt hai chủng tộc kia của nhân tộc tới xem, căn bản không phải bọn chúng có thể nhúng tay. Hiện tại bọn chúng lo cho chính mình đều không kịp, nào dám quản chuyện của quỷ tộc. Thấy không có việc gì, lúc này Lâm Long mới trở lại địa cầu. Mỗi ngày này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, nhìn xuống lại là ông nội của hắn, Lâm Vô Pháp gọi tới. Tuần trước Lâm Vô Pháp giống như có chuyện quan trọng gì cần xử lý, đến bây giờ còn không có trở về. Hiện tại gọi điện thoại cho Lâm Long, không cần đoán Lâm Long cũng biết là đã gặp được vấn đề gì. Lập tức kết nối điện thoại, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vội vàng của Lâm Vô Pháp. Tiểu Long, con mau tới giúp chúng ta, ở Tần Lĩnh đã xảy ra một việc lạ. Tất cả đệ tử của toàn chân giáo ở trên núi Trung Nam thuộc về dãy Tần Lĩnh, trong một đêm đều đã tử vong. Tử trạng thực khủng bố, người của Long Tổ ta phái đi đều đã chết, tử trạng giống như bọn họ, sau đó lại phái người của Thiên Tổ đi, giống nhau đều đã chết, chuyện này khả năng chỉ có con mới có thể giải quyết. Có việc này sao? Ông nội, hiện tại ông đừng phái người đi nữa, con lập tức đi tới Tần Lĩnh trước, nhìn xem là thứ gì dám đại khai sát giới. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, có thể ở địa cầu giết nhiều người như vậy, hơn nữa lại là đạo sĩ cùng với người của Thiên Tổ, thứ này khẳng định không đơn giản. Toàn chân giáo nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tuy rằng cũng là đạo giáo, nhưng giống như Long Hổ Sơn đều là thuộc về nhánh sông của đạo giáo, Mao Sơn mới là chủ lưu của đạo giáo. Nhưng cho dù là nhánh sông, trong đó khẳng định có cao thủ, vậy mà đều tử tuyệt. Thứ giết người này tuyệt đối là hung vật. Ngắt điện thoại, Lâm Long bay thẳng đến Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là dãy núi lớn chạy từ đông sang tây ở miền Trung Hoa Hạ. Nó tựa như cự long, lại giống như dây thép, đem hai mặt gắt gao nối tiếp lại. Bởi vì nhiệt độ, khí hậu, địa hình ở phía bắc và phía nam của Tần Lĩnh đều có những sự thay đổi lớn, cho nên Tần Lĩnh đến sông Hoài đã trở thành đường ranh giới nam bắc quan trọng nhất của Hoa Hạ. Tần Lĩnh được tôn làm long mạch của nền văn minh Hoa Hạ, có được đông đảo truyền thuyết, nổi tiếng nhất chính là Tần Thủy Hoàng. Tương truyền sau khi hắn thấy được Tần Lĩnh, liền sửa cho mình thành họ Tần. sau khi chết mộ địa cũng ở Tần Lĩnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gọi là địa cung Tần Lăng. Tần Lĩnh có ba ngọn núi chính, phân biệt là núi Thái Bạch, núi Trung Nam cùng với núi Hoa Sơn đại danh đỉnh đỉnh. Ở trên đỉnh núi Trung Nam chính là tổng bộ của toàn chân giáo, cũng là nơi khởi nguyên của toàn chân giáo. Ba ngọn núi chủ phong này có thể nói tràn ngập thần bí. Từ xưa đến nay, các loại truyền thuyết ùn ùn không dứt. Tốc độ của Lâm Long thực mau, không bao lâu liền bay đến đỉnh núi Trung Nam. Giờ phút này đã là 2:30 chiều, ở trên đỉnh núi còn có 5 thành viên Long Tổ, chắc là trước khi Lâm Vô Pháp gọi điện thoại đã phái người tới. Đều là thành viên của Long Tổ, mỗi người phát ra hơi thở cường đại. Ở cách bọn họ không xa là từng khối thi thể đạo sĩ ăn mặc đạo bào, rải rác còn có vài thành viên Long Tổ. 5 người nhìn thi thể sắc mặt lộ ra nghi hoặc, càng có rất nhiều sợ hãi. Thấy có người tới, 5 người đồng thời quay đầu lại, phát hiện là Lâm Long, lúc này mới thở ra một hơi. Bọn họ đều nhận biết Lâm Long, biết Lâm Long là cháu của Lâm Vô Pháp, lại còn rất lợi hại, cũng là thành viên hoàng tổ của Long Tổ. Nếu hắn đã tới, vậy bọn họ liền không cần sợ. Nếu chuyện này ngay cả Lâm Long đều không xử lý được, vậy toàn bộ thế giới cũng chưa có người có thể xử lý. 5 người các ngươi trở về đi, chuyện này không phải các ngươi có thể xử lý. Lâm Long nhìn 5 người nhàn nhạt nói. 5 người đã sớm muốn chạy, phía trước thành viên thiên tổ phái tới đều đã chết, hơn nữa chết thảm như vậy, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, lập tức liền bàn giao lại, không nói hai lời, khéo chân ra liền bay đi. Bất quá còn không có bay được bao xa, Lâm Long liền mở miệng nói. 5 người các ngươi chậm đã, đi xuống chân núi, phong tỏa toàn bộ núi Trung Nam cho ta, không được để bất luận một người nào đi lên, nếu như có người vi phạm, giết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.